Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, Phong Ba Không Chỉ. Tứ Môn Sơn đại chiến đi qua chưa được bao lâu, Đại Nga Mi đã đang nổi lên từ vân tự chiến, chuẩn bị cho tu hành giới bàng môn tà đạo một cái khắc sâu dạy dỗ. Thuận tiện sáng lên bắp thịt. Nhưng vào lúc này, đột nhiên truyền ra có liên quan Hợp Cát Kỳ Thư tin tức. Lần này, lần nữa đưa tới tu hành giới oanh động. Hợp Cát Kỳ Thư, đây chính là Triều Tấn thời kỳ nổi danh bàng môn tán tu. Hợp Đường Cát người một thân truyền ra chỗ. Mấu chốt là, Hợp Đường Cát người không chỉ có là bàng môn tán tu, đồng thời còn là nổi danh thiên tiên đại năng, đạt được vững tin phi thăng tồn tại. Nói cách khác, Hợp Cát Kỳ Thư chính là chính cống thiên tiên công pháp. Lần này, đừng nói khác, cả tu hành giới bàng môn tông sư, tất cả đều ngồi không yên. Trong lúc nhất thời, đông đảo tu sĩ tề tụ ác quỷ hạp. Rất nhanh, Hợp Cát Kỳ Thư chỗ bị phát giác, lập tức bạo phát tranh đoạt kịch liệt chiến. Lần đại chiến này, mặc kệ quy mô vẫn là độ chấn động, đều so với Tứ Môn Sơn chiến dịch phải lớn hơn nhiều. Cả ác quỷ hạp, suýt chút nữa bị trực tiếp đánh sập. Mấy vị bàng môn tông sư trực tiếp vẫn lạc. Còn có mấy vị binh giải chuyển thế, ma đạo cũng có mấy vị nổi danh ma đầu theo song đời. Nam Phương Ma Giáo giáo chủ Lục Báo, nửa người đều bị pháp bảo đã bị đánh hư vô. Chính đạo bên này tổn thất cũng là khá kinh người. Thậm chí có thể tính bên trên thảm thiết, thế hệ trước Tý đạo nhân trực tiếp vẫn lạc. Mặt khác lệ thuộc trong La Phù Thất Tiên hai vị, cùng là Trường Mi chân nhân đệ tử trực tiếp binh giải chuyển thế, cùng Nga Mi quan hệ tốt đẹp chính đạo đồng minh. Giống như là Tung Sơn nhị lão bên trong ải tẩu Chu Mai bị thương nặng, nếu không phải đường chạy kịp thời liền phải trực tiếp binh giải. Cái gì thần đã ất bỏ loại hình tồn tại, coi như cuối cùng hoàn chỉnh vượt qua cuộc hỗn chiến này, tự thân tiêu hao cũng là khá kinh người. Mấu chốt là, lần này Hợp Cát Kỳ Thư lại kêu tu sĩ Nga Mi được đi. Đừng nói tổn thất nặng nề tu sĩ bàng môn cùng sai lệch ma tà đạo. Chính là tu sĩ chính đạo nội bộ cũng không phải không có lời oán giận. Mẹ nó, không ngờ như thế bọn họ bỏ ra tất cả đều trắng phí hết. Cuối cùng được chỗ tốt như trước vẫn là Nga Mi. Một bên khác, cứ việc Nga Mi cuối cùng lại lấy được chỗ tốt lớn nhất. Giải thích nương theo Tý đạo nhân vẫn lạc, cao tầng Nga Mi hình như đã nhận ra cái gì. Chẳng qua là, nương theo Nga Mi sắp lần nữa khai phủ, tu hành giới một vòng mới phân tranh sắp mở ra. Ngay cả thiên cơ đều đi theo trở nên hỗn độn đi lên. Lại nghĩ như dĩ vãng như vậy, bấm ngón tay tính toán có thể biết được một ít tin tức. Đó là chuyện không có khả năng. Không đợi Nga Mi cùng tu sĩ chính đạo thở dốc, Từ Vân Tự đại chiến lại khải. Từ Vân Tự bày tăng lần này vận khí liền thật không tốt. Căn bản không có bao nhiêu cao thủ tà đạo nguyện ý tới trước trợ quyền. Kết quả, Từ Vân Tự liền bị Nga Mi một đám tiểu bối đệ tử đánh ngã. Có thể tiếp xuống, tu hành giới lại có lời đồn đại truyền ra. Độc Long Tôn giả trấn giữ Thanh Loa Ma Cung, cất chứa Thiên Thư hai cuốn tin tức không biết sao hay sao liền truyền tới. Vốn, Nga Mi còn muốn lấy nhất cổ tác khí, thừa dịp trước Tứ Môn Sơn đại chiến, cùng ác quỷ hạp đại chiến, tà phái cao thủ tổn thất nặng nề cơ hội, thuận thế giải quyết cách đó không xa Độc Long Tôn giả cùng Thanh Loa Ma Cung. Ai ngờ đột nhiên truyền ra tin tức như vậy. Không cần nói quần ma cùng cường giả bàng môn chắc chắn sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ. Nhất định lại là một trận đại chiến. Lúc này, cao tầng Nga Mi làm sao có thể không rõ ràng. Đây là có người ở sau lưng giở trò a. Đáng tiếc, coi như biết được cũng vô dụng. Đây là rõ ràng dương mưu. Trừ phi Nga Mi từ bỏ Thanh Loa trong ma cung thiên thư. Đó là chuyện không có khả năng. Cái kia hai cuốn thiên thư, thế nhưng là dự định cho Nga Mi hậu bối đệ tử. Chẳng biết tại sao, lời đồn đại truyền ra thời điểm có liên quan phương diện thiên cơ, vậy mà trở lên rõ ràng. Nói cách khác, chỉ cần có nhất định thiên cơ diễn toán năng lực, cũng có thể coi là đi ra đây là sự thật, không chỉ là lời đồn mà thôi. Điều này làm cho nguyên bản còn hơi nghi ngờ tà đạo cường giả cùng ma đạo cự nghiệt lập tức tắt tâm tư, trước tiên rối rít chạy đến. Lần này, nhưng làm địa đầu xà độc long tôn giả tức giận đến không nhẹ. Hắn cũng là lúc này mới hiểu, một mực bị xem như hang ổ kinh doanh, thanh loa trong ma cung, lại còn ẩn giấu đi hai cuốn thiên thư. Thiên thư là cái gì? Ít nhất đều là thiên tiên cấp bậc truyền thừa. Mặc kệ là công pháp vẫn là pháp thuật thần thông, đối với tu sĩ lực hút, một chút cũng không cần hoài nghi. Được, không cần nói. Đối mặt một đám tà đạo đồng hành bức bách, độc long tôn giả coi như muốn kiên cường, đều kiên cường không nổi. Lúc này, tu sĩ chính đạo chạy đến thay hắn giải vây. Chưa nói, độc long tôn giả hang ổ lại là một phen kịch liệt đại chiến. Nhất là, làm thanh loa trong ma cung thiên thư hiện thế thời điểm nguyên bản còn có chút thu tay lại chính. Tà tu sĩ lập tức điên cuồng. Nhất điên, chính là đầu óc không thế nào linh quang lục bào lão tổ. Vị này, cũng không biết có phải hay không nghèo đến điên. Lại hoặc là liền thích tham gia náo nhiệt như vậy sự tình. Mặc kệ là tứ môn sơn đại chiến, vẫn là ác quỷ hạp đại chiến tất cả đều tham dự. Từ vân tự chỉ chiến, lục bào vẫn là một cái duy nhất trợ quyền tà đạo cường giả, kết quả, ba lần đại chiến tất cả đều kêu hắn bị thương. Không có một lần, có thể chiếm được tiện nghỉ. Lần này thanh loa ma cung đánh một trận, người này kéo lấy bị thương. Thân thể lại tới, chẳng qua là lần này, lục bào vận khí sẽ không có mấy lần trước tốt như. Vậy, cứ việc, nhằm vào hắn chẳng qua là Nga Mỹ tiểu bối. Có thể không chịu nổi bọn họ không phải trong Tam Anh Nhị Vân một thành viên. Chính là, bầy thấp bên trong tồn tại. Khỏi cần phải nói, từng cái khí vận kinh người. Hơn nữa trong tay pháp bảo, uy lực không tầm thường. Nếu trạng thái bình thường, lục bào lão tổ tự nhiên không cần lo lắng. Tùy tiện có thể giao một đám Nga Mi tiểu bối chịu không nổi. Nhưng bây giờ, lục bào thân thể tàn phế trực tiếp bị pháp bảo đánh sập. Chỉ để lại một cái buồn nôn đầu hóa quang đi. Nhưng hắn thế nào cũng không ngờ tới. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng. Sau, đầu hóa quang đi bay thẳng vào một chỗ mê vụ không gian. Không đợi hắn kịp phản ứng trúng chiêu, vô biên mê vụ lập tức hóa thành một tòa núi lớn, trực tiếp từ trên trời giáng xuống đem nó đầu trấn áp. Bị trấn áp đầu lục bào trong nháy mắt giống như là bị đóng băng. Duy trì lấy kinh ngạc không hiểu vẻ mặt, mặc kệ là trong đầu huyết dịch vẫn là thần hồn. Giờ khắc này tất cả đều cứng ngắc lại bất động. Lúc này, Trần Anh mới từ trong hư không đi ra, đưa tay đem trấn áp lục bào đầu lâu đỉnh núi thu nhập trong lòng bàn tay. Thần thông như thế, gọi là lớn nhỏ như ý, đã ở thanh loa ma cung đánh ra chân hỏa chính tà tu sĩ. Nơi nào sẽ phát hiện xui xẻo lục bào gặp phải. Thiên thư sau khi xuất hiện, chính là vẫn giấu kín trong hư không một ít lão quái vật. Cũng không nhịn được lộ ra bóng người tranh đoạt. Bực này chân quý truyền thừa phía trước, bọn họ có hay không Nga Mi bực này chính thống truyền thừa. Lúc này không tranh giành chờ đến khi nào. Trong lúc nhất thời, độc long tôn giả hang ổ thanh loa ma cung chỗ khu vực. Đỏ cam vàng lục xanh tím thanh các loại ánh sáng không ngừng lóng lánh. Không gian ba động cùng quy tắc gợn sóng không ngừng. Cả không gian đều sôi trào. Trần Anh xa xa nhìn thoáng qua, khóe miệng lộ ra một cười khẽ. Không có bao nhiêu làm dừng lại xoay người lập tức biến mất trong hư không. Lúc này mới cái nào đến đâu. Sau khi việc vui còn cực kỳ nhiều. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện. Thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp. Cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm trải đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.